Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 577, Phong Khởi Vân Dũng. Mễ Tử Hiên đã đoán được Đàm Thắng Lợi những người này chịu Trương Hải Lâm hay hoặc là Chu Kiến Đào bày mưu đặt kế để chỉnh chính mình, vậy cũng có thể đang cho hắn nhóm sắc mặt tốt nhìn. Người đều cưỡi đến trên cổ hắn đi, Mễ Tử Hiên phải trả cười theo mặt chịu đựng. Vậy hắn liền không phải Mễ Tử Hiên. Hắn cũng không như vậy uất ức. Đàm Thắng Lợi thiếu chút không có bị tức điên. Nàng dẫn dắt tổ điều tra mặc kệ đi cái kia bệnh viện không phải là bị tôn sùng là khách quý. Sành ăn hầu hả? Cái kia bệnh viện viện trưởng chủ nhiệm nhìn thấy bọn họ không phải là khách khí cười theo mặt vuốt mông ngựa. Hết lần này tới lần khác đi đến thành phố bệnh viện khối U khoa. Mễ Tử Hiên đừng nói cho bọn hắn cơ bản nhất tôn kính. Quả thực là một chút mặt cũng không cho. Đi lên liền mắng nàng là thối ba bát. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái không dựa theo sáo lộ xuất bài chủ. Đàm Thắng Lợi không bị tức điên, cũng phải bị gấp điên. Nàng không biết nên như thế nào ứng đối. Có thể không vội sao? Nàng phải có chứng cớ lời còn dùng cùng Mễ Tử Hiên này tốn hơi thừa lời. Trực tiếp đem hắn giao cho bộ vệ sinh tra xét vị trí đi. Nện hắn bát cơm, để cho hắn đại phu này đương không hạ xuống. Đàm Thắng Lợi một trương mặt vàng lúc này là thanh một hồi tử một hồi. Liền cùng tắc kè hoa giống như, biểu tình cũng tương đối đặc sắc. Rõ ràng hận không thể muốn đem mắng nàng thối ba bát Mễ Tử Hiên ăn sống nuốt tươi. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Mễ Tử Hiên chắn có nửa chữ đều nói không ra. Chỉ thấy Đàm Thắng Lợi lồng ngực cực kỳ phập phồng. Sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Hô hấp càng dồn dập lên. Qua hơn nửa ngày nàng mới nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Đi, Mễ Tử Hiên, hãy đợi đấy, ta cũng không tin xử lý không ngươi. Ném những lời này Đàm Thắng Lợi cất bước liền đi. Đi được được kêu là cái hổ hổ sinh phong. Lại càng là nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Hoàn toàn là đem hắn bỏ qua. Nhưng trên thực tế lúc này Đàm Thắng Lợi đã nhanh bị tức điên. Nàng hiện tại cần tìm một chỗ hào hào phát tiết một chút. Tổ điều tra người vừa đi, Ba Nhất Phi liền lo lắng nói. Chủ nhiệm ngươi làm như vậy sẽ chọc cho phiền toái. Hiện tại tổ điều tra trong tay là không chứng cớ. Có thể bọn họ nếu muốn tìm chứng cớ có thể nhất định không khó à. Ngươi còn là nhanh chóng tìm xem Lý viện trưởng, để cho hắn kéo kéo quan hệ cầm việc này đè xuống. Ngươi tại đi qua phục cái mềm cho bọn hắn nói lời xin lỗi, việc này cũng liền đi qua. Mễ Tử Hiên, xác thực không có lấy thuốc phẩm tiền Bauer. Không phải là hắn không muốn cầm, mà là vừa tới biết được sở hữu dược phẩm tiền Bauer cũng bị Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi khống chế. Mễ Tử Hiên làm sao có thể lấy được đến? Hắn đây cũng vừa mới thu phục Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi không có vài ngày. Tháng này dược phẩm tiền Bauer y dược các đại biểu trả lại chưa cho đưa tới. Mễ Tử Hiên như thế nào thu? Bất quá hắn không có cầm là hắn không có chăm lo. Tổ điều tra muốn tìm đến hắn mua thuốc phẩm tiền Bauer sự tình cũng không khó. Trực tiếp tìm những cái kia y dược đại biểu sở ở công ty. Liền một câu, các ngươi công ty này còn muốn khai mở không muốn khai mở. Về sau dược phẩm trả lại có nghĩ là muốn đi vào trong bệnh viện. Những cái kia y dược công ty là mở cửa việc buôn bán. Làm sao có thể cùng tiền gây khó dễ. Càng không khả năng vì theo chân bọn họ không có giao tình Mễ Tử Hiên đi đắc tội Đàm Thắng Lợi. Những cái này lãnh đạo nhất định sẽ dựa theo bọn họ phân phó trong hỏa tốc chế tạo gấp gáp xuất Mễ Tử Hiên thu bán dược phẩm tiền Bauer chứng cớ. Muốn biết rõ y dược đại biểu mỗi lần tới bệnh viện đưa tiền cũng sẽ cho chủ nhiệm một cái danh sách, bên trên là cái kia đại phu mở cái gì thuốc, lại khai mở bao nhiêu, đạt được bao nhiêu trích phần trăm tiền, y dược công ty chế dược tại đây danh sách thượng làm văn. Cầm Mễ Tử Hiên đại danh viết lên, đó chính là chứng cớ. Mễ Tử Hiên rảo biện cũng không được. Một nhà y dược công ty làm như vậy, có thể là làm giả. Nhưng nếu sở hữu y dược công ty đều làm như vậy kia. Nhiều như vậy danh sách, Mễ Tử Hiên trương nhất trăm tờ miệng cũng nói không rõ ràng a. Quả thật chính là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì cũng là thì. Đang nói gần nhất truyền thông càng làm bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền Bauer chiếm giữ thuốc giá 30% đến 40 sự tình cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại chính là dân chúng tình cảm quần chúng sục sôi đối với bác sĩ hô đánh giết thời điểm. Này trong lúc mấu chốt hắn bị tổ điều tra bắt được. Càng không người sẽ tin hắn, bao gồm vệ sinh miệng người bên trong. Hiện tại một ít người ước gì có người bị nhéo xuất ra đương người chịu tội thay. Giảm bớt dân chúng oán khí cùng nộ khí. Bởi vậy, Mễ Tử Hiên tại kêu oan cũng phí công. Bà Nhất Phi tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên rất là vì Mễ Tử Hiên lo lắng. Hắn có thể vừa ôm vào Mễ Tử Hiên cột trụ. Trả lại không có ôm vài ngày. Hắn đã bị cả có mất chén cơm. Vậy cũng quá thiệt thòi. Kỳ thật tổ điều tra nếu tại mấy ngày hôm trước vào ở bệnh viện điều tra khối u khoa, Mễ Tử Hiên còn sẽ không trực tiếp liền trở mặt, cũng sẽ đối với bọn họ khách khí. Nhưng chính vì hắn ngày hôm qua vừa cùng Trương Hải Lâm, Chu Kiến Đào trở mặt, cho nên hắn rõ ràng không cần phải cho bọn hắn khuôn mặt tươi cười. Bởi vì cho không cho kết cục đều là đồng dạng. Dù cho hắn tại Nịnh Bợ Đàm thắng lợi những người này cũng phí công. Bọn họ vẫn sẽ dựa theo Trương Hải Lâm, Chu Kiến Đào phân phó chỉnh chết chính mình. Nếu là như vậy, kia cần gì phải cười theo mặt cho bọn hắn đương tôn tử kia. Còn không bằng theo chính mình tính tình, như thế nào hả giận thế nào. Trước thoải mái đang nói, những sự tình này Mễ Tử Hiên tự nhiên là sẽ không theo Ba Nhất Phi nói. Hắn cười cười nói, không có việc gì, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, lão ba ta không tại mấy ngày nay khoa lý liền giao cho ngươi. Ngàn vạn không thể ra cái gì nhiễu loạn a. Mễ Tử Hiên lập tức liền muốn đối phó Trương Hải Lâm cùng Chu Kiến Đào. Tự nhiên không hy vọng chính mình hậu phương lớn khối u khoa này tại xảy ra chuyện gì dẫn đến hắn phân tâm. Cho nên hắn có dặn dò cái cằm Nhất Phi, nhưng Ba Nhất Phi lại không trực tiếp nói việc này, mà chỉ nói, chủ nhiệm ngài thực có biện pháp. Hiển nhiên Ba Nhất Phi có chút không tin tưởng lắm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tự tin cười nói, ta đời này cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Làm sao có thể tại đây lật thuyền trong mương? Ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại ngươi muốn làm là được, ngàn vạn đừng làm cho khoa lý xuất cái gì nhiễu loạn. Biết không, Ba Nhất Phi đối với Mễ Tử Hiên phía trước lời rất là xì mũi coi thường. Ngươi mới bao nhiêu a, liền nói cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Khoác lác thật sự là không cắt cỏ bản thảo. Nhưng nghĩ lại, Mễ Tử Hiên người này căn bản không thể theo lẽ thường độ chi. Hắn căn bản cũng không phải người bình thường, là người bình thường lời có thể lấy được hôm nay thành tựu. Căn bản không có khả năng, như vậy vừa nghĩ tới cũng là tín Mễ Tử Hiên. Gật đầu nói, chủ nhiệm ngài yên tâm, chỉ cần ta, khoa lý sẽ không ra nhiễu loạn kéo ngươi lui về phía sau ngươi. Ba Nhất Phi người tinh nhân vật, bình thường. Như thế nào nghe không ra Mễ Tử Hiên để cho hắn lực bảo vệ khoa lý không ra sự tình. Hảo thuận tiện hắn dọn ra trong tay đối phó tổ điều tra. Nghe được, tự nhiên muốn vỗ bộ ngực cam đoan. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cất bước rời đi. Hắn phải tiếp tục cái trò chơi này. Xem ai có thể người cười cuối cùng. Mễ Tử Hiên không có trực tiếp về nhà, mà là đi Lý Kiến Thành văn phòng. Việc này hắn cùng Lý Kiến Thành chào hỏi. Hắn đắc tội Trương Hải Lâm, Chu Kiến Đào sự tình không cần phải cùng Ba Nhất Phi nói. Bởi vì nói cũng vô dụng. bà Nhất Phi không giúp đỡ được cái gì. Nhưng Lý Kiến Thành thì bất đồng. Tốt xấu là thành phố tối bệnh viện lớn viện trưởng, nhân mạch cùng tài nguyên vẫn có. Thời khắc mấu chốt là có thể vì Mễ Tử Hiên ngăn lại ngăn chặn. Lý Kiến Thành nghe xong Mễ Tử Hiên nói chuyện, lập tức hoảng sợ nói. Trương Hải Lâm, Hoa Vũ Y Dược Công ty Tổng Giám Đốc Trương Hải Lâm. Mễ Tử Hiên nào biết Trương Hải Lâm có phải hay không Hoa Vũ Y Dược Công ty Tổng Giám Đốc. Ngày hôm qua lời còn chưa nói hai câu liền trở mặt. Cho nên lúc này là vẻ mặt mộng bức. Bất quá nghĩ lại Trương Hải Lâm nếu như nhớ thương trong tay hắn cách điều chế cùng kỹ thuật. 89/10 việc buôn bán là theo y dược có quan hệ. Bằng không thì một cái không phải là này ngành sản xuất người cho dù cầm đến cách điều chế cùng kỹ thuật, muốn lượng sản xuất ra đi tiêu thụ cũng là tương đối phiền toái. Hoa Hạ phát triển đến hôm nay, dược phẩm này nhanh sớm đã có hoàn thiện chế độ cùng quy tắc. Một loại dược phẩm muốn dùng đến trên giường bệnh là cần một loạt phức tạp cùng nghiêm khắc thủ tục. Khâu rất nhiều, người ngoài nghề không có làm qua y dược này ngành sản xuất. Căn bản cũng không có những cái này các đốt ngón tay quan hệ. Cho nên muốn đả thông những cái này các đốt ngón tay rất khó. Thế nhưng y dược ngành sản xuất vợ tựu bất đồng. Làm thời gian dài như vậy y dược, làm sao có thể chưa quen thuộc những cái này giảm bớt? Làm sao có thể không có nhân mạch đả thông những cái này khâu? Trương Hải Lâm như vậy không thể chờ đợi được nghĩ cầm đến Mễ Tử Hiên trong tay cách điều chế cùng. Kỹ thuật hẳn phải là y dược ngành sản xuất người. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Hẳn phải là hắn a. Lý Kiến Thành trao mày nói. Nếu là hắn vậy chuyện này đã có thể khó làm. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Lý Viện nói cho ta một chút này Trương Hải Lâm a. Lý Kiến Thành nghĩ một lần liền cầm Trương Hải Lâm bối cảnh nói ra. Này Trương Hải Lâm là tiền nhiệm thị ủy thư ký công tử. Hắn lão tử hiện tại đã lui ra trôi qua Thanh Thủy Nha môn dưỡng lão. Nhưng môn sinh cố lại cũng rất nhiều. Hợp đức thành phố hiện tại lãnh đạo ban tử đại đa số người đều là hắn một tay nhấc nhổ đi lên. Đúng là có vài câu gọi là người đi trà lạnh. Nhưng những lời này không thích hợp Trương Hải Thanh lão tử. Hắn lão tử rất biết làm người. Đều đánh cảm tình bài. Nhân tình bài. Có phần này cổ tay. Đến là để cho hiện tại thị lãnh đạo gánh hát đều rất cảm động và nhớ nhung hắn lúc trước đề bạt chi. Ân. Có những quan hệ này. Trương Hải Lâm lại là cái biết làm người. Ngay trước những người này mặt cũng không dám bày chính mình trước thị ủy thư ký công tử Phồ. Đối với mọi người đều là mở miệng một tiếng thúc thúc. Đại gia kêu, lễ phép đến không còn, nhiệt tình đến không còn. Ngày lễ ngày Tết trả lại sẽ đi gặp nhìn qua những người này. Nhà ai có chuyện gì? Chỉ cần hắn biết, nhất định sẽ xuất đầu. Nghĩ biện pháp giúp đỡ một bà. Chính là bởi vì này hai người biết làm người, cho nên Trương Hải Lâm tại thành phố y dược sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Đồng thời cùng một đám trưởng phòng chữa bệnh miệng đại lão lăn lộn có quan hệ đều tương đối tốt. Hiện tại hắn bắn tiếng muốn chỉnh thành phố bệnh viện một cái tiểu đại phu. Cái kia chút trưởng bối tự nhiên sẽ không quản, Mễ Tử Hiên một tiểu nhân vật mà thôi. Trương Hải Lâm muốn chỉnh liền đi sửa lại. Có cái gì không lớn, điều này cũng mới có hôm nay Mễ Tử Hiên cục diện. Mễ Tử Hiên nghe xong cũng không có nói thêm cái gì. Chính là dặn dò Lý Kiến Thành giúp hắn trước ngăn cản một hồi. Sau đó liền đi, ngày hôm sau Đàm Thắng Lợi sớm đi ra thành phố bệnh viện. Lý Kiến Thành biết được còn chưa tới. Chờ hắn đến lúc đó vừa nhìn thấy Đàm Thắng Lợi nội tâm chính là lộp bộp một chút. Muốn chuyện xấu a, sự tình cũng quả nhiên như Lý Kiến Thành suy nghĩ. Đàm Thắng Lợi tiến hắn văn phòng liền lấy ra một ít chồng chất chương danh sách đưa cho Lý Kiến Thành, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói. Lý viện trưởng ngươi xem thật kỹ xem đi. Ngươi cũng là bác sĩ sinh ra. Này bên trên ghi là cái gì ngươi hẳn là so với ta rõ ràng a. Lý Kiến Thành xác thực rõ ràng, đây là dược phẩm Tiền Bâu Ơ danh sách, đồng thời bên trên toàn bộ có Mễ Tử Hiên danh tự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.